Thiếp thân đặc công, chương 824, Sử Phi Phi muốn mời, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên đi trở về đến rồi quán rượu trong đại sảnh, Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn người mỹ nhân đang ở hoan khoái nói chuyện với nhau, chưa kịp sắp khai trương quán rượu tràn đầy an ủi ước mơ cùng với vẻ hưng phấn. Thấy Phương Dật Thiên đi tới, Hứa Thiên ngắn ngủn liếc hắn một cái là chuyển xem qua đi, trong nháy mắt đó, nàng không khỏi nhớ tới mới vừa cùng Phương Dật Thiên trong ngoài phòng vệ sinh mặt ôm lên, cùng với cuối cùng Phương Dật Thiên một cái tát vỗ nhẹ vào nàng trên kiểu đồn cái kia loại kỳ dị cảm thấy. Trần Khả Nhân tiếu xanh xanh nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tối hôm qua cùng Lâm Thiền Tuyết thẳng thắn cõi lòng thật sự là nàng là theo Phương Dật Thiên ở cùng một chỗ sau đó, hôm nay nàng xem hướng Phương Dật Thiên đã là không có chút nào che giấu toát ra nhẹ nhẹ nhu tình lên, tuy nhiên đâu đó nhu tình cũng chính là chợt lóe lên, rồi sau đó nàng hỏi. Phương Dật Thiên, mấy ngày hôm trước ngươi đi kinh thành để làm chi? Không phải là giả công tề tư chạy đi kinh thành cùng già trước tuổi tốt ước hẹn đi? Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, đi kinh thành một mặt là đi làm chuyện không giả, về mặt khác không phải là không ôm đi theo Cố Khuynh Thành hẹn hò ý niệm trong đầu đi. Không nghĩ tới Khả Nhân thật bất ngờ một ngữ điểm phá a, xem ra nữ nhân đang phương diện này trời xanh có cực kỳ nhạy cảm thấy. A a, đùa phải không, ngươi nhìn ta giống như là cái loại người này phải không? Hơn nữa ta một nghèo hai trắng có thể có cái gì già trước tuổi hảo ta nhưng không thể so với những thứ kia có tiền đại lão bản trong mỗi cái thành thị cũng có thể đủ kim ốc tàng kiều, không có năng lực kia a, thật là rất tiếc nuối. Phương Dật Thiên vội vàng nói, hừ, nói như vậy ngươi trong tiềm thức cũng là có ý định này. Xem ra nam nhân có tiền tựu lại đồi bại, một chút cũng không giả. Trần Khả Nhân nghe vậy lập tức tức giận tiếng hừ lạnh nói. Nói thế là không giả, đối với ngươi nam nhân như vậy chú định rồi cả tầm thường vô vi, một nghèo hai trắng, coi như là muốn nhưng là muốn mà thôi, nhất định sẽ không thực hiện. Phương Dật Thiên cười cười, đạm nhiên nói tiện tay một chút nổi lên thuốc lá. Thản nhiên rút lên, Trần Khả Nhân nghe vậy ngẩn ra, bĩu môi, nói. Nè, không phải là tùy tiện nói câu A, nhìn ngươi một chút chí khí cũng không có, là không có phải nam nhân A. Ngươi chính là quá lười, nếu là thật tâm thực lòng sỉ nhục một chút chuyện tin tưởng ngươi cũng là có sở thành tựu a. Đúng vậy, Phương Dật Thiên, ngươi nhìn Khả Nhân cũng để ý như vậy ngươi cần phải tỉnh lại đi a, không làm cho Khả Nhân thất vọng. Hứa Thiên nghe vậy ăn nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt vẻ. Nè, Hứa Thiên ngươi nói nhăng gì đấy, ta nào có để ý hắn. Ta mới không cần hắn đây. Trần Khả Nhân sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói. Khụ khụ, Phương Dật Thiên vội vàng ho khan tiếng, cười nói, ta đã được cũng rất tỉnh lại a, bản thân ta là muốn cùng sư ông chủ làm một trận, bơm tiền vào nhà này quán rượu, như vậy ta đã trở thành ông chủ a, Phi Phi coi như lão bản nương, thật tốt a. Sử Phi Phi nghe vậy còi lòng run lên, Phương Dật Thiên những lời này rõ ràng là hàm chứa ngoài ra tầng thứ nhất thâm ý a, cái đó của nàng trương sừng sốt trên mặt ngọc hiện lên một tia khác thường vẻ, trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó là nhẹ đúng dịp cười, nói. Đúng a, vấn đề là ngươi có tài chính phải không? Tối thiểu nếu bơm tiền một, góc truyện audio.com, trăm vạn mới có thể a. Cái này, chúng ta cái gì quan hệ a, nói tiền quá thương cảm chuyện, ngươi nói đi. Phương Dật Thiên sắc mặt một trận khó xử cười nói. Ái chà, ngươi chẳng lẽ là muốn phân vân không ra phải khi quán rượu là lão bản a? Trừ phi ngươi là Phi Phi nam nhân, a, không có phải, Phi Phi ta chỉ là giả thiết mà thôi a, ngươi khỏi cần bấm ta. Hứa Thiên tạm thời nói lộ ra miệng, đổi lấy Sử Phi Phi tức giận bấm nàng một cái, nhất thời miệng đầy cầu xin tha thứ mà nói. Đã được không nói chuyện Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là nhịn không được như, vẻ tuyệt mỹ vạn phần trên khuôn mặt hiện lên một tia oán hận vẻ, đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là tức giận nói. Phương Dật Thiên, ngươi cũng không nên đánh Phi Phi ý tưởng, nhà này quán rượu là Phi Phi tân tân khổ khổ mở, ngươi cũng tốt ý tứ chặn ngang đi vào a. Phương Dật Thiên cười cười, hắn tựa hồ là từ Lâm Thiền Tuyết trong lời nói nghe ra một tia chua mùi vị, xem ra đại tiểu thư là lo lắng cho mình mang Sử Phi Phi cái này sừng sốt mỹ nhân cho tai họa a. Cũng không muốn nhìn, Sử Phi Phi nữ nhân như vậy há lại tầm thường nam nhân có thể chinh phục đã có. Muốn tai họa, mình không chừng bị nàng tai họa mới là, nếu lo lắng cũng có thể lo lắng cho mình a. Tiểu Tuyết, con người của ta như vậy đứng đắn, thế nào lại đánh sư ông chủ ý tưởng đây? Ách muốn đánh cũng là đánh nàng trong quán rượu thủy ý tưởng, được sư ông chủ, nhớ kỹ ngươi theo ta đã nói sau này ta tới đây uống rượu miễn đơn a. Ai nha, đầu năm nay giống như ngươi vậy lòng ôm ấp đại độ là lão bản thật là hiếm thấy, chỗ này ta liền hậu trước kiểm bì bị hảo ý của ngươi. Phương Dật Thiên một trận cảm khái nói, nhìn Sử Phi Phi vẻ sừng sốt mặt ngọc cùng với cái đó của nàng ngạo nhân thướt tha vóc người, có nhịn không được sinh lòng cảm thán, thật đúng là lòng ôm ấp lớn độ a. Sử Phi Phi mặt ngọc ngẩn ra, nàng nhớ kỹ nàng cũng không có cùng tên khốn kiếp này đã nói sau này hắn tới đây uống rượu toàn bộ miễn đơn. Con vật này cũng là rất dày nhan vô sỉ, nói xong làm như có thật giống nhau, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ. Phương Dật Thiên, tối nay quán rượu khai trương, đến lúc đó ngươi có thể tới đây, ngươi thích uống gì tựu lại uống gì, cho ngươi miễn phí là. Tuy nhiên chỉ là cực hạn khuya hôm nay a, sau này ngươi đã đến rồi nhưng là phải thu phí, trừ phi. Sử Phi Phi nói, giọng nói khựng lại, khẽ cười cười. Trừ phi cái gì? Phương Dật Thiên nhịn không được hỏi. Trừ phi ngươi giao cho ta lập tức xuống tay a, ngươi thân thủ lợi hại như vậy, có ngươi chấn giữ trong quán rượu cũng chỉ có bình an vô sự. Sử Phi Phi nhẹ giọng cười một tiếng, đúng là kiều mị cực kỳ, một ít nhăn mày cười một tiếng phảng phất là đem người tâm hồn cho phác thảo tới như. Cái này, Phương Dật Thiên mắt nhìn Lâm Thiền Tuyết nói, trước mắt ta muốn 24 giờ thiếp thân che chở Tiểu Tuyết an toàn, phân thân thiếu phương pháp a, tuy nhiên ngươi yên tâm, ngày nào đó Tiểu Tuyết mang ta sa thải ta sẽ tới ngươi nơi này kiếm cơm ăn, đến lúc đó ngươi cũng đừng không đáp ứng. Ngươi, ai muốn sa thải ngươi? Lâm Thiền Tuyết lắng nghe trong lòng nhịn không được quính lên, nhịn không được thốt ra mà nói. Miệng vừa nói ra, nàng là mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, như tuyệt mỹ trên mặt ngọc nhịn không được khẽ hiện hồng lên, và chân khả nhân, Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên. Góc truyện audio.com, các nàng ba người cũng là một trận mập mờ cực kỳ mà nhìn nàng, tựa hồ là ngầm hiểu lẫn nhau như. Cái này, Lâm Thiền Tuyết hơn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong lòng nhịn không được âm thầm giận trách tiếng. Đều do cái này chết tiệt khốn kiếp càng muốn làm cho mình ở vào như vậy khó xử tình cảnh thượng, thật là thù hận. Các ngươi như vậy xem ta để làm chi a, thiệt là quên nó, ta đi lần phòng vệ sinh. Lâm Thiền Tuyết âm thanh trách cứ nói, rồi sau đó cắn cắn môi, là thân đứng lên hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Sử Phi Phi cười cười, nói, ta cũng nên đi chuẩn bị một ít công việc, phân phó một cái nhân viên hướng dẫn một ít chuyện. Ta cũng đi tài chính một số dự tính, ta còn muốn xét duyệt một cái. Hứa Thiên cũng cười dịu dàng đứng lên, trước khi rời đi cái đó của nàng xong dụ dỗ ánh mắt tựa hồ là liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Nhất thời, trên ghế dài còn dư lại Phương Dật Thiên cùng Chân Khả Nhân hai người. Cách chương.